Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 655, một đóa thanh liên áp vạn cổ. Phục Hy, Sivu, Thái Hoàng, Thần Phong Đỉnh, Lý Trường Sinh đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn có chút mê ly, tựa như mờ mịt mây khói, mà hơi thở của hắn càng là cùng thiên địa vũ trụ hợp làm một thể. Đời này biến hóa nhiều lắm. Vô thủy thần thai thất tung, chư đế tái hiện, bất quá cho dù là chư đế, cũng chỉ có thể trở thành ta thành tiên chất dinh dưỡng. Ở Lý Trường Sinh đôi mắt ở chỗ sâu trong, có mặc danh thần quang lưu truyền. Bất quá bây giờ, còn không phải lúc, máu của ta đã lãnh, không biết các ngươi huyết hay không còn nóng. Hắc ám đêm là một thời cơ rất tốt. Ở trên tay hắn, lúc này lượn lờ một luồng hắc sắc quang hoa. Vô cùng yêu dị, dường như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Chư đế đạp luân hồi trở về. Ta đã từng bạn cũ, hôm nay lại người ở phương nào? Một gian trong nhà lá, một vị mâu quang nếu diễm. Thân chu rũ xuống hàng vạn hàng nghìn hỗn độn chi khí đạo nhân than nhẹ. Luân hồi, trong cổ động, nghìn vạn đạo vết bên ngoài lộ vẻ. Trên đó thần huy biến hóa, hiện ra hết đại đạo huyền diệu. Cổ động trung ương, một vị diện dung lạnh lùng hắc y thiếu tuổi trẻ than. Phía sau hắn sáu màu đen lỗ đen chuyển động, dường như muốn thôn tẫn đại đạo can khôn. Thời đại này, bừng tỉnh mộng ảo, e rằng đại mộng tỉnh lại, tất cả thành vô ích. Thần Nhật Chi Thượng, nhất tôn hoàng giả phảng phất cùng thần ngày hợp nhất, vận chuyển vũ trụ tạo hóa. Trên tiên trì, ba vị nhà vô địch cùng đại đạo giao dung. Chịu tải đại đạo chi lực, giờ khắc này, bọn họ chính là Pháp, bọn họ chính là Đạo, ngẩng đầu lên khai thiên địa, lật tay rớt tinh hà, đây mới thực là lực lượng vô địch. Hỗn độn chi khí ở phía trên tiên trì tuôn ra, tinh nguyệt tinh hà quang huy lưu truyền, đây là vô cùng lực lượng kinh khủng, đủ để huy tinh trầm nguyệt, nhưng từ nơi sâu xa có một loại lực lượng bảo vệ giao trì. Có thể dùng giao trì ở loại này tầng thứ lực lượng hạ không việc gì. Trong vài chục năm, Diệp Phàm không biết ở giao trì khắc theo nét vẽ bao nhiêu đạo văn. Hôm nay vô cùng đạo văn vận chuyển, thậm chí có thể chịu tải đại đế cấp bậc đại chiến. Ba vị nhà vô địch liên thủ, như là ở khai thiên tích địa, hỗn độn nhược hải, nhấc lên ba đào vô hạn. Một đám giao trì đệ tử thụ khí tức chấn nhiếp, gần như đã hôn mê. Nếu không có đều Diệp Phàm mô khắc tiên trận thủ hộ, những đệ tử này sớm bị ba vị nhà vô địch khí tức đè chết. Quá kinh khủng, giao trì cổ thánh mồ hôi lạnh nhễ nhại, tâm thần chập chờn, nàng cảm giác ba người này e rằng thật là ba vị đại đế đạp luân hồi trở về. Loại uy thế này, căn bản không phải bình thường đỉnh phong chuẩn đế có thể có. Ba người này đều là đã gần đến đế. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phàm trong con ngươi bộc phát ra lưỡng đạo kim mang, tựa như lưỡng đem tiên kiếm, xé rách hỗn độn, màu vàng thần hy từ trên người của hắn tiêu tán, có thể dùng hắn nhục thân phảng phất hóa thành bất diệt kim thân. Giờ khắc này hắn tựa như nhất tôn màu vàng thiên thần. Mắt thấy ba vị nhà vô địch công kích buông xuống, Diệp Phàm lấy tay, từ dưới chân liên trong biển, tháo xuống một đóa thanh liên. Cái này thanh liên là trước hắn giật tản ra sinh cơ thôi hóa ra. Mặc dù có vài phần linh vận, có vài phần dược hiệu, cũng không so với yếu đuối. Nhưng ở Diệp Phàm trong tay, cái này một đóa thanh liên lại bộc phát ra trước nay chưa có quang thải. Vô cùng đế đạo pháp tắc ở thanh liên trong đan vào hiển hóa. Có thể dùng cái này một đóa thanh liên tựa như hóa thành một đem vô địch đế binh. Từng đạo hỗn độn chi khí từ thanh liên thượng rũ xuống. Áp sập thập phương thiên vũ. Rung động cổ kim tương lai. Đây là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn. Trong nháy mắt, Diệp Phàm giao cho một đóa thanh liên. Không có gì sánh kịp thần lực. Ầm ầm, thanh liên bay ra. Trấn áp hỗn độn. Vô tận đại đạo pháp tắc ở bên trong trời đất đan vào. Trực tiếp đem cái này nhất phương thiên địa phong tỏa. Thanh liên không ngừng mở rộng, thẳng đến cuối cùng dường như muốn đem thiên địa đều nuốt vào trong đó. Giờ khắc này, ngũ khu vực trong tất cả sinh linh đều nhìn thấy cái này một đóa to lớn thanh liên. Vô số người chấn động, một đóa thanh liên áp vạn cổ. Cái này thần binh bọn họ trước khi chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng quan uy thế, tuyệt đối là phá vỡ mà vào đế lĩnh vực, thậm chí so với bình thường đế binh còn mạnh hơn. Giữa thiên địa, như thế lại đột nhiên nhiều hơn một bả đế binh. Có người kinh ngữ, không khỏi hoài nghi mình có hay không hoa mắt. Kinh khủng phong bạo cuộn sạch cửu thiên thập địa. Diệp Phàm khắc xuống đạo văn tuy có thể giữ gìn giao trì không việc gì, nhưng hắn tiên trận cũng không phải thôn nạp tất cả lực lượng, mà là đem sức mạnh mang tính hủy diệt vãi hướng vũ trụ tinh không. Tinh không nghiền nát, ở hủy diệt lực lượng hạ, vô số tiểu hành tinh đều hóa thành bột mịn, ngay cả tinh không đều hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Ầm ầm, Phục Hy Long Quyền, Thái Hoàng Bất Diệt Thể, Cửu Chuyển Thần Ma Thân, Nhất Thức Thức Vô Địch Pháp, ở ba vị nhà vô địch trong tay bạo phát, Vạn Thiên Cổ Chữ, cùng vô cùng đạo văn xuất hiện ở bên trong trời đất. Có thể dùng thiên vũ rung động, đối mặt đánh tới thanh liên, ba vị nhà vô địch, dùng tới tất cả thủ đoạn, tuy là bọn họ đã từng là đế, nhưng đối phương cảnh giới lại cao hơn bọn họ. Đồng dạng lực lượng, ở trong tay đối thủ sử xuất ra, có hóa mục nát thành thần lực ma lực. Thanh liên phía dưới, hỗn độn như biển, tinh hà lóe ra, tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thấy cái gì? Một đóa thanh liên trấn áp ba vị hư hư thực thực chí tôn cổ hoàng nhà vô địch. Đây tột cùng là bực nào sức mạnh to lớn? Chẳng lẽ là vô thủy đại đế trở về? Có người nhịn không được lẩm bẩm. Thanh liên khí tức bọn họ cảm thấy xa lạ. So sánh với mười mấy năm trước, Diệp Phàm có thoát thai hoán cốt biến hóa. Nguyên bản thánh linh thể chất đã cải biến, hóa thành tiên thể, không giống với tầm thường tiên thể. Đây mới thực là gần tiên thể chất. Cuối cùng, ba vị nhà vô địch đánh ra ba cái đế binh. Đây là bọn hắn đan vào đạo và lý phía sau, mạnh mẽ hiển hóa ngày xưa binh khí. Hiện cửu lê đồ, thôn nạp sơn hà tinh không. Một khối Phục Hy Long bia, trấn áp thiên địa vạn tượng. Một bả hoàng kim kiếm, chảm phá đại đạo luân hồi. Bọn họ thân ảnh của ba người vào giờ khắc này phảng phất cùng thiên địa ngang hàng. Có thể dùng thiên địa vạn đạo tùy theo vũ động, đại đạo bổn nguyên tùy theo chiến minh. Nhà vô địch vô thượng phong hoa vào giờ khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liên mở 36 biện, mỗi một biện trên đều có khắc rõ ràng 9 chữ cổ. Loại này chữ cổ, từng cái đều chịu tải sức mạnh cực kỳ mạnh. Thậm chí so với bình thường đại đế khai sáng ra tới đế chữ cường đại hơn. Đây là Diệp Phàm đã từng khai sáng ra tiên kinh tổng cương. Lấy hắn lực lượng của hôm nay mặc dù không có thể hoàn mỹ hiển hóa, nhưng là đủ để trấn áp bình thường đại đế. Nhật nguyệt tinh quang cùng hỗn độn quang hoa ở thanh liên dâng lên động. Bất khả tư nghị thần năng từ thanh liên thượng nở rộ. Thanh liên đè xuống, tan biến ba cái đế binh. Tan biến ba vị cùng thiên tề bình thân ảnh. Giữa thiên địa tất cả bốn phía lực lượng đều bị thanh liên thôn phệ. Tất cả lực lượng hủy diệt vào giờ khắc này tiêu thất hầu như không còn. Đó là Diệp Thiên Đế. Có người kinh hô, ở thanh liên bùng nổ trong nháy mắt. Bọn họ rốt cục nhìn thấy nhất tôn rõ ràng thần hình. Rõ ràng là Diệp Phàm dung mạo. Thánh cảnh cửu trọng thiên lúc, hắn có thể tay không mượn đế binh. Hôm nay càng là trực tiếp trấn áp ba vị nhà vô địch. Hắn đến tột cùng tu hành đến cái gì tầng thứ? Có người nhịn không được thở dài. Còn đế trên đường chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lấy cảnh giới của hắn, căn bản không cần ở trên đế lộ đi một khi. Coi như là hôm nay danh tiếng tối thậm Nguyên Thủy Thiên Vương, ở trước mặt hắn đều phải thấp hơn một đoạn. Có người dám cảm khái. Trong lòng dâng lên hàng vạn hàng nghìn ý niệm trong đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.